7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, phần 58, chương 58 Thủy Diệu ngày 2.0 Cố Manh còn chưa đem câu kia, ngươi nghe ta giải thích nói ra. Ân cần đang muốn thân thượng cặp kia hưởng qua một lần sau liền có chút nghiện mềm môi. Nhà ăn cửa truyền đến một người tiếng bước chân cùng với vật liệu may mặc âm sát, Cố Manh hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên đẩy ra ân cần. Ân cần tay buông ra, không chút nào che giấu mà nhẹ, xách một tiếng, người nọ vừa lúc xuất hiện ở nhà ăn cửa, là một người nam tính người chơi, nhìn đến trong nhà biểu tình khác nhau hai người, chỉ là dừng lại một chút, tiếp theo hướng đi. Chỉ độn đến không phát hiện hai người chi gian không giống bình thường không khí, tới đảo chút nước. Uống, hắn một bên giải thích, một bên vòng qua bàn dài, lấy ra một cái sạch sẽ cái ly, lực chú ý không đặt ở mặt khác hai cái nam nhân trên người. Các ngươi vừa trở về, ân, Cố Manh ngắm mắt ân cần, co quắp mà thối lui đến cách hắn nửa thước xa ven tường. Thất thần đáp, buổi sáng đi ra ngoài. Vẫn luôn ở trong rừng cây chuyển, kia thật là vất vả, nam nhân rót nửa chén nước sau. Bưng cái ly xoay người coi chừng Manh, thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, chỉ cho là nhiệt, tuy rằng biểu tình có chút kỳ quái, nhưng không tưởng quá nhiều. Nói chuyện phiếm nói, nghe nói cái gì cũng chưa tìm được. Cố Manh gật gật đầu, trong lúc lơ đãng liếc đến ân cần chính trực đất trống nhìn hắn. Ở cùng hắn đối thượng tầm mắt sau. Ân cần vẻ mặt ủy khuất, còn rất là không cao hứng mà dầu hạ miệng, quá đáng xấu hổ. Bán cái gì Manh, này nhan ai có thể đỉnh được? Khụ, trước, đi trước Cố Manh che hạ mặt, rời đi tầm mắt, không được tự nhiên mà xốt cổ áo. Nói, nam nhân đứng ở bàn dài phía sau chính giữa vị trí. Chiều hắn cười cười, tình cảnh này lệnh Cố Manh nhớ tới cái gì? Đi tới cửa. Chần chờ nửa khắc, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hắn, này vừa thấy liền nghĩ tới. Nam nhân là thượng một hồi trong trò chơi đệ nhất vị tử vong người chơi. Tên giống như kêu Tề Phi, lúc ấy, đồng dạng là ở ngày thứ ba nửa buổi chiều thời gian. Cố Manh đứng ở nhà ăn cửa, trơ mắt nhìn một cái rắn từ hắn trong thân thể phá thể mà ra. Huyết tinh lại quái dị hình ảnh đủ để dưới đáy lòng lưu lại bóng ma, nhưng mà hiện tại. Nam nhân thoạt nhìn thực hảo, hẳn là phấn hoa còn chưa ở người chơi tàn khai nguyên nhân, Cố Manh nghĩ nghĩ. Không nhịn xuống nhiều câu miệng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ai, Tề Phi ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình, bị hỏi đến sờ không được đầu óc, ta sao, hết thảy bình thường a, làm sao vậy? Không có việc gì, Cố Manh xua xua tay, quay lại đi hướng ra ngoài đi, lẩm bẩm, hết thảy bình thường liền hảo, Tề Phi không rõ nguyên do. Bất quá người đi rồi cũng chưa kịp truy vấn, nhún nhún vai, buông ly nước, sao thiên hoàn toàn đêm đen tới khi. Trong gió mang đến nước mưa hơi thở, Cố Manh khuất chân dài ngồi ở cửa hiên trước một bậc thang. Nhìn mắt âm u bầu trời đêm. Lại lần nữa hướng phương xa dãy núi hắc ảnh nhìn ra xa. Cánh tay đặt tại đầu gối, gần như không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, đường chỉ từ trong phòng đi ra. Bước xuống bậc thang, đồng dạng nhìn phía trước, ở bên cạnh hắn đứng sẽ, người đang xem cái gì. Đen nghìn nghịt sam thụ lâm không có gì nhưng xem, hắn nhìn sau khi ngồi vào bậc thang, nói. Người ở chỗ này đãi thật lâu, đang xem nhiên liệu ở nơi nào, Cố Manh hơi hơi ngồi dậy. Có chút nóng vội, chẳng lẽ muốn người chơi chính mình động thủ khai thác dầu mỏ? Cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc trò chơi không ấn lẽ thường ra bài, đường chỉ từ áo trên trong túi móc ra thứ gì. Chạm vào cánh tay hắn, đưa cho hắn, nhưng vô luận như thế nào? Đêm nay trước bảo vệ tốt phi cơ, Cố Manh gật gật đầu. Đây là bọn họ trước mắt có thể làm tốt sự, lại nhìn về phía đường chỉ đưa qua đồ vật, ở tối tăm hoàn cảnh trung miễn cưỡng thấy rõ là một viên kẹo cứng, đại khái là tư tàng, ngươi lưu. Lại đi, hắn cười cười, nói, ta còn chưa tới cái loại tình trạng này, đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm. tiêu hao tốc độ lại mau. Hiện tại bọn họ đã ở có ý thức mà khắc chế mỗi cơm dùng lượng, Đường chỉ lại chọc chọc hắn. Thực chấp nhất mà phải cho hắn, Cố Manh không có biện pháp. Chỉ phải thu, cảm ơn, lại hỏi, bọn họ đâu? Chỉ chính là Bạc Diệp cùng Ân Cần, đại gia tụ ở nhà ăn mở họp. Bọn họ hai cái cũng ở, Đường chỉ quay đầu lại nhìn mắt tối om cửa. Bình tĩnh nói, bất quá đàm luận nhiều nhất vẫn là về săn lộc sự. Nhắc tới thủ phi cơ khi cũng chưa người ta nói lời nói. Cảm thấy không thú vị liền ra tới, cũng không chờ mong những người khác có thể đáp bắt tay. Cố Manh rũ xuống đầu, hữu khí vô lực nói. Tưởng tượng đến phải bị sâu lông đuổi theo chạy, vẫn là sẽ kháng cự. Hiện tại không biết có thể chạy hay không đến động, mỗi lần cùng quái thú giao phong. Đều bị truy đến đầy đất lăn lộn, ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt, hai người nói chuyện với nhau gian. Đậu mưa lớn điểm tạp rơi xuống, Đường chỉ lau mặt má thượng bọt nước. Ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, đi thôi, hắn từ bậc thang đứng dậy nói. Đi vào thu thập một chút, không sai biệt lắm có thể xuất phát, muốn hay không làm Bạc Diệp lưu lại. Cố Manh đi theo đứng lên, bước lên mộc chế bậc thang, hỏi, đối với hắn tới nói, là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này quái vật, sẽ không thích ứng đi. Hắn đi theo cùng nhau, Đường chỉ lắc đầu, thấp giọng nói, hắn muốn ở ta có thể thấy được địa phương, sao Cố Manh chờ bốn người đi ra nhà gỗ khi. Vụ thế bắt đầu trở nên hung mãnh, đợi lát nữa muốn xem đến cái dạng gì sâu. Bạc Diệp ở cửa kéo lên áo mưa mũ, mở ra đèn pin, nhìn cơ hồ liền thành tuyến mưa bụi, nhàn nhạt nói, chỉ sợ ánh đèn, không sợ hỏa, là chỉ có điện ảnh đặc hiệu mới làm được ra tới sâu lông. Hành động khi tốc độ thực mau, Cố Manh xả hảo áo mưa che lại ba lô. Phân tâm đáp, không sợ hỏa. Ở đống lửa còn có thể chui tới chui lui, nhưng là rất sợ ánh đèn, nghĩ đến thượng một hồi trong trò chơi quái thú ở đống lửa phía dưới chui. Ra tới hình ảnh, Cố Manh lại là một trận đau đầu, chỉ cảm thấy trận này phó bản boss quá khó chơi, nhưng đầu lơ đãng nhìn đến dưới mái hiên xài đôi. Thượng phóng một phen dìu, không biết ai đặt ở chỗ đó, tự hỏi nửa khác, không đi lấy. Bọn họ đã mang lên hai thanh, nghe nói ta thượng một lần là bị kia sâu giết chết. Bạc Diệp đi xuống cửa hiên, như suy tư gì nói, hay là cái gì mệnh khó thoát kiếp số. Lại tay một lần, Đường chỉ nhăn lại mi, ở hắn phía sau lưng thượng hung hăng đánh một chút, làm sao vậy? Bạc Diệp ăn đánh, kinh ngạc mà nghiêng đầu xem hắn, thấy hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm phẫn nộ chi sắc. Tức giận đến hốc mắt ửng đỏ, lập tức hiểu ngầm lại đây, vội vàng dắt hắn tay, sửa lời nói giỡn đâu, đừng thật sự, lại nói Candy cắt cách lợi hại như vậy, như thế nào sẽ làm ta bị thương. Đường chỉ không cảm kích, rút về tay, một người buồn đầu đi phía trước đi, chỉ là đi rồi vài bước lại lui về tới. Muốn đi đoạt lấy hắn trong tay đèn pin, phía trước quá hắc. Không có ánh đèn đi không xa, Bạc Diệp cười khẽ. Không cho, hai người cướp đoạt gian. Đèn pin chùm tia sáng ở Sam Thụ Lâm một trận loạn hoàng. Hoàng đến phía sau người đều thấy không rõ lộ còn có đi hay không phía trước. Cố Manh bị hoàng đến bực bội. Nhíu mày nói, buông ra cái tay kia điện. Nó có cái gì sai? Ngượng ngùng, Bạc Diệp tóm được một cái chỗ trống. Một phen bắt được Đường chỉ. Còn đang cười, nhìn cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Quay đầu lại nói, trong nhà tiểu lão hổ không nghe lời. Cho các ngươi tạo thành phiền toái, nói xong. Nắm bên cạnh người tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Tiếp tục hướng phía trước đi, Đường chỉ không cam lòng mà hơi hơi tránh giật mình. Đáng tiếc không địch lại Bạc Diệp sức lực. Đành phải nghẹn bực mình bị lôi kéo đi, ngày mưa. Trên nền tuyết lầy lội ướt hoạt. Cố Manh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía trước ánh đèn đi trước, Cố Manh, Ân Cần đi ở hắn phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại quan tâm một câu, muốn ta nắm ngươi sao? Thanh âm thấp thấp nhợt nhạt, ở ồn ào tiếng mưa rơi chung lại cực cụ công nhận độ. Là phân loạn trong thế giới một đường ôn nhu, không cần, Cố Minh không ngẩng đầu. Một cái kính nhìn chằm chằm dưới chân lộ, kỳ thật trong lòng còn ở vì buổi chiều sự cảm thấy biệt nữ. Nói, không cần phải xen vào ta, ngươi chỉ lo về phía trước là được, ân cần bị cự tuyệt. Thở dài một tiếng, dần dần thả chậm bước chân, chờ Cố Minh hành đến bên cạnh, lại thấp nhu mà kêu một tiếng. Cố Minh, ân, Cố Minh cúi đầu, Bạc Diệp thường xuyên kêu can đi tiểu lão hổ. Ân cần nói ra chính mình tố cầu, nói, ta cũng muốn gọi ngươi chút khác, ngươi cảm thấy kêu tiểu cái gì hảo. Tốt nhất là một loại cùng ngươi tính cách gần sát tiểu động vật, như vậy sẽ có vẻ hai người thực. Thân mật đoàn người đạp lên rơi xuống vũ trên nền tuyết. Bước ra kéo kẹt thanh cùng với tiếng nước không ngừng vang lên, Cố Minh minh bạch ân cần ý tứ. Nghĩ đến Bạc Diệp kêu đường chỉ tiểu lão hổ, là bởi vì đường chỉ có khi sát thật sinh mãnh. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tình nhân gian tán tỉnh thành phần ở. Nhưng nếu đổi lại ân cần dùng như vậy phương thức xưng hô hắn, tổng cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn lại có chút muốn biết chính mình ở ân cần cảm nhận chung hình tượng. Hẳn là tiểu bạch thỏ đi, là cái dạng này đi. Cố Minh không nhịn xuống, nhấp môi tiết ra một tia cười nhạt, như thế không biết xấu hổ mà tưởng, không biết, người tùy ý, hắn làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh nói, tên hiệu mà thôi, ta cũng không phải thực để ý, Cố Minh trên người có rất nhiều tính chất đặc biệt ân cần ở được. Đến hắn đồng ý sau, vừa lòng cười, ngay sau đó tự hỏi nói, làm ta ngẫm lại, nên lấy cái gì động vật hình dung ngươi hảo. Cố Minh có một loại tính chất đặc biệt rất lợi hại, phía trước. Đường chỉ nghe được bọn họ đối thoại, không nhịn xuống quay đầu lại nhắc nhở một tiếng. Hắn tổng có thể tránh đi nguy hiểm, sinh mệnh lực thực ngoan cường, cảm giác là cái rất có vận khí cảm người. Rất có vận khí cảm, Cố Minh trong lòng thầm nghĩ kia không thể chính là Cẩm Lý. Tiểu Cẩm Lý gì đó, nghĩ vậy, hắn vừa đi, một bên quay mặt đi hướng một bên, có chút cảm thấy thẹn cả mơ siêu ạ ân cần như là bị đánh thức giống nhau. Nói, ta hiểu được Cố Minh, hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh người. Hứng thú bừng bừng nói, về sau đã kêu ngươi tiểu con rán đi, thích sao, Cố Minh, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó, đường chỉ, ngoặc kép. Hiển nhiên, ân cần chỉ chú ý tới, sinh mệnh lực thực ngoan cường, lợi hại ta nhãi con, Bạc Diệp ở phía trước. Đã cười trừ, nắm đèn pin run lên, chùm tia sáng đi theo run rẩy, đồng thời đáy lòng bổ sung. Không trách ngươi độc thân, dựa đến đều là thực lực thích ngươi ba ba, không được cho ta lấy tên hiệu. Cố Minh quay đầu nhìn thẳng vào nam nhân, cái gì biệt nữ cảm xúc đều biến mất. Cảnh cáo nói, dám kêu tiểu con rán, đầu cho ngươi đánh oai. Ân cần, nhưng ngươi mới vừa nói không ngại. Nói nữa, Cố Minh chừng hắn, uy hiếp, đầu đánh oai, ngoặc kép, ân cần trong lòng khổ, sao hành đến một nửa thời điểm. Phía sau truyền đến thanh âm, một đạo lãnh quang thúc khắp nơi đen nhánh sam thụ lâm trên dưới tả hữu mà đong được Cố Minh. Cố Minh, từ từ ta. Bốn người không cấm đồng thời dừng lại bước chân, sôi nổi chiều sau nhìn lại, chỉ chốc lát, Vương Hiểu Trì một bước tam hoạt mà xuất hiện ở gần chỗ. Khoác áo mưa, nhìn đến bọn họ, tuổi trẻ khuôn mặt bị thắp sáng, kêu lên, từ từ ta, ta đều mau đuổi theo không thượng. Người đây là, Bạc Diệp dùng ánh đèn chiếu chiếu hắn, nói, tính toán cùng nhau thủ phi cơ. Sợ các ngươi nhân thủ không đủ, Vương Hiểu Trì lau đem mí mắt thượng nước mưa. Sang sảng mà bật cười, hôm nay trời mưa, cùng đệ nhất vãn giống nhau. Ta tổng cảm thấy không biết sinh vật sẽ xuất hiện, trong lòng liền nháo đến hoảng. Dù sao ở trong phòng cũng ngủ không được, không bằng lại đây hỗ trợ, ngươi không sợ. Cố Minh nghiêng đi thân xem hắn, nói. Trong lòng lại có chút cảm xúc, các ngươi không cũng không sợ sao? Vương Hiểu Trì thả chậm bước chân, chấp nhất đèn pin đi hướng phía trước mở đường, cười liền lộ ra một hàm răng trắng, nói, tổng không thể có nguy hiểm liền xúc ở phía sau, tính cái gì nam nhân? Kỳ thật ở nhà ăn, Bạc Diệp hỏi đêm nay ai nguyện ý thủ phi cơ khi hắn liền tưởng gia nhập, chỉ là bị Nguyễn Sở Thủy ở bàn hạ ấn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi trong lòng mãnh liệt ý nguyện. Mang theo đèn pin chạy ra tới, Bạc Diệp cười khẽ. Chưa nói cái gì, xoay người tiếp tục về phía trước, lại được rồi 10 phút lộ trình. Một hàng năm người đi ra Sam Thụ Lâm bên cạnh, ở trống trải tịch liêu màu trắng cánh đồng tuyết thượng dẫm tiếp theo xuyến dấu chân, Bạc Diệp trước. Đến phi cơ cabin khẩu, chân dài vừa dẫm, đi lên sau, lại xoay người ngăn chặn tính toán theo kịp đường chỉ, người không thể thượng phi cơ, Bạc Diệp trên. Cao nhìn xuống mà nhìn đường chỉ, không có gì biểu tình, đường chỉ thúc hạ mi, một tay đỡ ở cửa khoang thượng. Ngẩng mặt xem hắn, không thể hiểu được đồng thời, trong lòng hỏa lại thêm một phen, không hiểu hắn đây là đang làm cái gì, có chút không phục nói. Vì cái gì, phi cơ cấm mang theo dễ châm dễ bạo vật, Bạc Diệp trầm âm sắc. Nhàn nhạt nói, nhưng ngươi đáng yêu đến nổ mạnh, quá nguy hiểm mơ siêu, đường chỉ nhấp nhấp môi, cúi đầu che giấu ý cười, tuy rằng biết đều là kịch bản. Nhưng vẫn là bị liêu đến đỏ mặt, vừa mới nhân hắn nói bậy lời nói mà sinh khí cũng đều tiêu, Bạc Diệp thấy đem người thuận mau. Cười, ngồi xổm xuống thân chiều hắn vươn tay, nhàm chán. Đường chỉ hoai hạ khóe miệng, chụp bay hắn tay, chính mình lên rồi, Bạc Diệp kề sát hắn bối đến gần cabin. Cắn hắn lỗ tai, cười khẽ, ta sai rồi, không tức giận, à, phía sau. Thấy như vậy một màn ân cần tâm tư vừa động, còn chưa bước lên phi cơ, chuyển qua thân, cố manh bị đổ lộ, tà tà hữu hữu lách không ra, khó hiểu mà ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy, ân cần duỗi tay ngăn trở hắn, thấp nhu thanh âm nghiêm túc nói, người không thể thượng phi cơ, vì cái gì, ân cần nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi muốn nổ mạnh, cố manh một cái tát hồ trên mặt hắn. Thuận tiện đem người quét đến một bên, kiên nhẫn ở ân cần lần lượt khiêu chiến hạ kề bên hỏng mất điểm mơ siêu, người gần nhất đặc biệt nhằm. Vào ta, liếc xéo liếc mắt một cái ân cần, đặng thượng phi cơ, cố manh nói, là ngươi phiêu, vẫn là cảm thấy ta lấy không động đao. Ân cần rũ xuống tầm mắt, biết chính mình lại chơi quá trớn, trong lòng khổ, không nói lời nào. Yên lặng thượng phi cơ, Vương Hiểu Trì đi ở cuối cùng. Nhìn trước mắt này một cặp, nhịn không được cảm khái. Đều là yêu đương, vì cái gì có người có thể nói ra phong hoa tuyết nguyệt cảm giác. Có người lại đem luyến ái nói ra vội vàng đi đầu thai bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ A Vân hai cái địa lôi, Hành Đường một cái địa lôi, Tĩnh Ca Cao hai cái địa lôi, Mộng Ly một cái địa lôi. Trương Khởi Linh địa lôi, Kỷ Nhãi con A3 cái địa lôi tương đương, hết chương.